Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 902, thực lực sai biệt. Nguyệt Hoa cùng Brett gật gật đầu. Xác thực xấu hung ác, đơn giản do con của bọn họ còn muốn hỏng. Ánh mắt kia không chút nào che giấu. Hừ, Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Quyết định đợi chút nữa để bọn hắn đẹp mắt. Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng a? Bắt đầu phiên giao dịch rồi, Thanh Vũ Đồng nhẹ giọng cười nói. Hẳn là cái kia Bảo Phá đi. Hắn thực lực giống như mạnh một điểm. Nguyệt Hoa ôn nhu nói. Chênh lệch bày ở chỗ này. Sở dĩ rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Nguyệt Hoa lời nói đạt được năm nữ nhân nhất trí tán đồng. Nếu như thực lực sai biệt khá gần, này liền không nói được. Nhưng cái này hai người bọn họ khoảng cách có chút xa a, sở dĩ không khó phân biệt. Liền cả giữa sân Bì Thất cũng biết điểm này. Chính mình cùng Bảo Phá chênh lệch bày ở chỗ này. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là muốn hết sức mới được. Dù sao có nhiều người nhìn như vậy, tại các huynh đệ trước mắt thể diện thì tính toán, nhưng tuyệt đối không thể tại trước mặt phụ thân mất mặt. Dù sao hôm nay mất mặt lời nói, vậy liền biến thành toàn bộ thủy thành trò cười. Dù là hôm nay muốn thua, cũng phải thua quang vinh. Bì Thất, ngươi không phải đối thủ của ta. Đầu hàng lời nói, sẽ còn miễn đi vết thương da thịt đau nhức. Bảo Phá thậm chí ngay cả vũ khí đều không lấy ra. Có thể thấy được đến cỡ nào khinh thị. Tại Bảo Phá tâm lý, chính mình thắng Bì Thất, căn liền không cần dùng vũ khí. Dù là đối đầu mặt khác bốn cái cũng giống như vậy. Nếu như bọn họ năm cái cùng đi lời nói, vậy sẽ phải dùng tới vũ khí. Nhưng là hiện tại, thật không cần phải vậy. Bì Thất rút ra chính mình bội kiếm, vẫn là cây kia bôi độc, có thể đem Dương Hạo Thiên như thế chí tôn cho độc cương. Có thể thấy được trên thân kiếm độc là cỡ nào hung ác. Độc này có thể là đến từ nước thế giới bên dưới độc nhất sinh vật tinh luyện mà thành. Rất lợi hại chân quý. Sở dĩ Bì Thất bây giờ nghĩ thắng, vậy sẽ phải dùng kiếm thứ trong. Dù là từng cái cũng tốt. Bảo Phá thực lực rất mạnh. Độc này chỉ sợ không thể để cho hắn rằng co thật lâu. Nhưng dù là mấy giây, chính mình vẫn là có cơ hội thắng. Đây chính là Bì Thất chiến lược mạch suy nghĩ. Dùng ra ngươi vũ khí. Bì Thất trầm thấp quát. Bảo Phá khẽ cười nói. Đối phó ngươi, không cần vũ khí. Cỡ nào đả thương người tự tôn lời nói. Nhưng Bảo Phá vẫn là nói ra. Cái này khiến Bì Thất rất lợi hại nổi nóng. Chỉ cần để cho ta kiếm chạm thử, ta liền sẽ để ngươi trả giá đắt. Ngồi tại trên khán đài, Bảo Ngư Ngư nhỏ giọng hỏi. Phu quân, ngươi cảm thấy ca ca sẽ thắng sao? Đương nhiên, đại ca thế nhưng là bát phẩm đấu tôn. Đối phó một cái nhị phẩm, phất phất tay sự tình. Tề Học Văn cũng nghĩ như vậy. Căn bản không hề bất kỳ huyền niệm gì. Trừ phi cái này Bì Thất là cố ý đè thấp thực lực mình. Lựa chọn lúc này bạo phát không sai biệt lắm. Nếu như chỉ là nhị phẩm đấu tôn, hôm nay 100% thua định. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bảo Ngư Ngư đắc ý nói ra. Ca ca của mình mạnh như vậy, phụ thân cũng mạnh như vậy. Đến lúc đó phu quân trưởng thành cũng là phi thường mạnh. Chính mình thật sự là hạnh phúc a. Theo hai người đánh nhau bắt đầu, hưng phấn người xem đều đứng lên gào to. Này trên cổ gân xanh phảng phất đâm một cái liền muốn bạo chết giống như. Khiến cho người líu lưỡi. Bảo Phá, đã ngươi xem thường ta, vậy ta liền để ngươi trả giá đắt. Bì Thất giận quát một tiếng. Trường kiếm trong tay quơ múa. Quỷ dị khó lường. Bảo Phá từ tốn nói. Nói thật, ta là cảm thấy thật không cần phải vậy. Ít nhất phải để ngươi phát huy một chút chỗ trống đi. Xem kiếm, Bì Thất mãnh liệt đâm ra một kiếm, toàn bộ Thâm Hải Lôi Đài đều bị kiếm quang chiếu sáng. xem xét thanh kiếm này cũng không phải là phàm phẩm. Không tệ, có tiến bộ, nhưng vẫn là kém quá xa. Bảo phá thanh âm từ Bì Thất sau lưng vang lên. Bì Thất sầm mặt lại, trong nháy mắt cảm thấy phần lưng truyền đến tiếng vang. Thân thể của mình lập tức liền bay ra ngoài, hung hăng đụng vào bên cạnh trên trụ đá. Rầm rầm rầm, cự đại thạch trụ ầm vang sụp đổ, rơi vào trong nham tương. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, mà khán giả lặng ngắt như tờ. Hai người kia vừa mới bắt đầu đánh, Bì Thất liền rơi xuống hạ phong, thậm chí còn bị một chân đá bay. Cái này phá hư tràng diện thoải mái. Thoải mái liền muốn làm sao đến? Đương nhiên là la lớn gọi. Toàn bộ Thâm Hải Lôi Đài vang lên cự đại tiếng hoan hô. Dù là Khai Vân đều hưng phấn hô to. Loại đánh nhau này thích hợp bản thân. Rất muốn ra sân chơi đùa với bọn họ a. Khai Vân chỉ bọn họ là không chung ba cái tao lão đầu. Cũng không phải là những người khác. Bì ra người, nhìn đến vẫn chưa được a. Thứ lỗi thứ lỗi. Bảo Tứ bắt đầu đắc ý. Con trai mình cũng là tăng thể diện a. Bì Lương Tuấn trầm giọng nói ra. Hừ, thực lực sai biệt bầy ở chỗ này, có cái gì tốt cao hứng? Thực lực cũng là tu luyện được. Ta Phá Nhi có thể là phi thường nỗ lực. Ngược lại là ngươi hai đứa con trai kia, tìm hoa vấn liễu. Nếu như giống Phá Nhi như thế tu luyện, hiện tại làm sao có thể yếu như vậy đâu. Bảo Tứ lần nữa đắc ý. Nhi tử cũng là khoác lác công cụ a. Hừ, Bì Lương Tuấn lạnh hừ một tiếng, không nói lời nào. Hai đứa con trai mình đức hạnh gì còn không biết à. Thật sự là mất mặt. Một bên Khổng Phi Thành không nói lời nào. Bởi vì vừa nói, kết quả cũng giống như vậy. Hai đứa con trai mình cũng không phải là đối thủ. Giữa sân, Bì Thất ổn định thân hình, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú Bảo Phá, mà Bảo Phá đứng chắp tay, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Bì Thất, nhận thua đi, đây là ngươi kết quả tốt nhất. Mơ tưởng, Bì Thất giận quát một tiếng, nhận thua này là tuyệt đối không có khả năng. Thiên Phong Quỷ Phổ Hắc Quan, Bì Thất hai tay bấm niệm pháp quyết. Cự đại đấu khí từ thân thể tản ra, mà Bảo Phá mang theo mỉm cười nhìn lấy Bì Thất. Nhưng vào đúng lúc này, Bảo Phá bốn phía xuất hiện hắc sắc hư ảnh, đang đem phong bế. Theo Bì Thất bấm niệm pháp quyết tốc độ, hắc ảnh cấp tốc thành hình, trong nháy mắt liền đem Bảo Phá cho khóa lại. Một cái tuyệt đại quan tài nổi bồng bềnh giữa không trung, hình thành một chương quỷ dị hình ảnh. Con của ngươi có thể a. Hắc quan chiêu này đều học xong. Bảo Tứ ngược lại là có chút kinh ngạc. Cái này hắc quan thế nhưng là ngũ phẩm đấu tôn mới có thể khống chế ờ. Không phải vậy căn liền hình thành không? Nói nhảm, ngươi cho ta nhi tử đang chơi sao? Bì Lương Tuấn khinh thường nói ra. Kỳ thực trong nội tâm cũng cùng kinh ngạc. Lão Tam lúc nào học hội chiêu này? Cái này rất lợi hại, không hợp với lẽ thường. Đứng ở bên cạnh quan chiến bốn người cũng giống như vậy. Tam đệ không tệ a. Hắc quan đều lấy ra, giấu rất sâu. Bì Quang Huy thấp giọng nói ra, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Tam đệ lòng dạ thâm, ngươi cũng không phải không biết. Bì Thành từ tốn nói, Khổng gia hai huynh đệ không nói chuyện. Nếu như ở đây là mình lời nói, có thể muốn thua. Cái này Bì Thất lúc nào luyện thành hắc quan? Quá chỉ trích sở dĩ. Tề Học Văn mang theo hiếu kỳ nhìn lấy hắc quan. Đã sớm nghe nói Thủy Thành Thiên Phong Quỷ Phổ lợi hại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mình tới thời điểm cũng có thể học tập ngày này Phong Quỷ Phổ. Dù sao ngày này Phong Quỷ Phổ chỉ là cung cấp cho tam đại gia tộc. Đây cũng là tại sao lại muốn tới khi ở rể bên trong một cái nguyên nhân. Thiên Phong Quỷ Phổ, thật là khiến người ta mê muội ba. Đột nhiên một trận thanh thúy tiếng vang xuất hiện. Chỉ gặp hắc quan phía trên xuất hiện một ngón tay. Đâm thủng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.